Quỹ đạo sao Neon Quentin. Chương 71, cãi nhau, cãi nhau, cãi nhau, cãi nhau, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lạc Dương trở về, Thời Quyết quay lại SD. Thôi Hạo vừa gặp đã kéo cậu lại, hỏi cậu có điều tra được chuyện gì về Noãn Nhi không? Ồ, suýt quên mất chuyện này. Sau hơn 2 năm quen nhau, cô nàng Noãn Nhi, cô người mẫu được ví như Arimura Kasumi trong giới người mẫu, cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người mà đã ngoại tình. Đối tượng là cậu ấm của một tập đoàn giải trí nào đó. Trong một cơ hội mà Thôi Hạo mang lại, Noãn Nhi đã lọt vào mắt xanh của cậu ấm đó. Không thể nào, Thôi Hạo nói giận dữ. Cô ấy chắc chắn đã bị ức hiếp. Lúc đầu còn gọi điện khóc với tôi, nhất định là bị ức hiếp. Ở khu nghỉ ngơi bên cạnh, Ngụy Thiên Văn và Delia nhìn nhau. Delia khẽ cong môi, Thôi Hạo mất ngủ lâu rồi, chẳng làm được gì cả. Anh ta gọi điện không ai bắt máy, chạy đến công ty tìm thì công ty nói Noãn Nhi đã ra nước ngoài. Tôi điều tra giúp anh rồi, Thời Quyết nói với anh ta. Cô ta đúng là đã ra nước ngoài, chỉ thông báo cho bố mẹ. Thôi Hạo có vẻ như sắp ngất. Thời Quyết lên tầng 2, cậu bật nhạc, sau đó nằm trên sofa hút thuốc. Một lúc sau, Thôi Hạo đi lên, gọi cậu đi uống rượu. Không đi, sao không đi? Tiết kiệm tiền, gì cơ? Thôi Hạo nhìn dáng vẻ Thời Quyết đang nằm ở đó, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Anh ta đi đến bên cạnh sofa, cúi đầu nhìn cậu. Sao vậy? Thời Quyết nhìn chằm chằm trần nhà, kể lại chuyện đó. Thôi Hạo nghe xong, sau đó im lặng ngồi xuống bên cạnh sofa, cau mày. Một lúc sau, anh ta nói, Thời Quyết, hai đứa mình có dịp đi tìm một ngôi chùa để cầu nguyện đi. Ngực Thời Quyết khẽ rung lên, cậu cười. Thôi Hạo liếc mắt, vậy cậu định làm sao? Hay là chia tay một thời gian? Cậu nói rõ với tiểu tử đi, chuyện này cũng chẳng có cách nào khác. Thời Quyết ngậm điếu thuốc, cậu thản nhiên nói, anh vừa bị đá nên muốn người khác cũng chia tay à? Thôi Hạo nổi điên, ai nói tôi bị đá? Tôi nhất định phải tìm cô ấy hỏi cho rõ, đợi cô ấy về nước đã. Sau khi im lặng một lúc, Thời Quyết nói, tôi sẽ không chia tay đâu. Thôi Hạo, vậy cậu bồi thường à? Đúng rồi, bao nhiêu tiền vậy? Cậu vẫn chưa nói. Thời Quyết nói cho anh ta một con số. Thôi Hạo suýt bị nước bọt làm nghẹn. Đệt, cậu nói bao nhiêu cơ? Thời Quyết lặp lại lần nữa. Thôi Hạo đứng bật dậy. Cậu bồi thường kiểu gì? Cái này không phải là nói nhảm sao? Những năm qua Thời Quyết kiếm được không ít tiền, cơ bản đủ góp được một phần nhỏ. Thời Quyết ngồi dậy khỏi sofa, cậu đi đến bên cửa sổ, mở cửa nhìn ra ngoài. Cô ấy sắp tốt nghiệp rồi, cậu nói. Thôi Hạo, rồi sao? Thời Quyết nói, bọn tôi ở bên nhau sẽ có nhiều thời gian hơn, không phải yêu xa như thế này nữa. Rồi sao? Thôi Hạo lại hỏi, bây giờ là lúc cậu nghiên cứu chuyện này sao? Tôi muốn dẫn cô ấy đi. Thôi Hạo không hiểu, đi. Đi đâu? Cậu định trốn nợ à? Thời Quyết cười nói. Đi lang thang. Thôi Hạo. Lúc này Thôi Hạo mới phát hiện, có vẻ như Thời Quyết hoàn toàn không đang đối thoại với anh ta. Những lời này của cậu, có thể là nói với gió, cũng có thể là nói với trăng. Tóm lại là không nói với người. Gương mặt Thời Quyết đón ánh trăng bên ngoài cửa sổ càng thêm trắng sáng, như được phủ một lớp bộ lọc mờ ảo, cũng giống như sóng nước lấp lánh ánh sáng. Gió thổi tóc cậu, cậu quay đầu lại, thân hình nghiêng dựa vào cửa sổ. Cậu khẽ ngậm điếu thuốc vào miệng, cười với anh ta rồi nhắc lại, bọn tôi sẽ đi đến một nơi rất xa, bọn tôi muốn đi lang thang. Hình ảnh này khiến Thôi Hạo cảm thấy rất quen thuộc. Dáng vẻ của Thời Quyết hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh người thầy trong ký ức của anh ta. Trong thoáng chốc như ngày xưa hiện về. Không phải, Thôi Hạo nói, cậu lang thang cái gì? cậu xử lý chuyện này trước đã. Thời Quyết lại quay người, hai khuỷu tay gác lên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài, vai trò đã đảo ngược. Thôi Hạo nghĩ, nào ngờ có một ngày, lại là anh ta khuyên Thời Quyết bình tĩnh một chút. Thôi Hạo khuyên nhủ, số tiền này không thể bồi thường được, trừ phi cậu nổi tiếng, nếu không chỉ dựa vào việc bán nhạc giải rác như này. Người này một bài, người kia một bài, còn thường xuyên bị hát hỏng, cậu phải kiếm đến năm nào tháng nào mới đủ. Thời Quyết đứng thẳng người sau đó đóng cửa sổ lại. Cậu nói, tôi về trước đây. Thôi Hào, tỉnh táo lại đi. Thời Quyết xuống lầu, Ngụy Thiên Văn và Delia đang nói chuyện. Cậu nói với họ, hai người thời gian này đừng kích thích anh trai tôi quá nhé. Anh ấy thất tình, dễ tái phát bệnh lắm. Ngụy Thiên Văn bật cười khúc khích, rồi lại kìm nén. Delia hỏi, bọn tôi kích thích anh ta khi nào chứ? Thời Quyết mỉm cười, không có là tốt rồi. Nói rồi, cậu đi vào trong, bây giờ không có lớp. Trong studio chỉ có vài người. Thời Quyết đi ngang qua một phòng học. Ở góc phòng có một cô gái ngồi xếp bằng, mái tóc dài xù mì xóa sau lưng. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô bé lớn rất nhanh, tứ chi như cây mọc chồi, vừa mảnh mai vừa thon dài. Thôi Giao nghe thấy động tĩnh phía sau, cô quay đầu lại. Thời Quyết, Thời Quyết hỏi, đang làm gì vậy? Thôi Giao đáp, xem tạp chí. Thời Quyết giơ tay, đưa anh xem nào. Thôi Giao đưa cho cậu, đó là một cuốn tạp chí giải trí, có một số âm nhạc mới, khiêu vũ, và thông tin về album. Cậu nói, em thích ngành này à? Thôi Giao mím môi gật đầu. Thời Quyết nói, tốt lắm. Thôi Giao không rõ ý cậu hỏi điều này là gì nên cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Càng nhìn trong lòng càng vui, nhưng càng vui lại càng buồn bã. Cậu lật vài trang rồi trả lại tạp chí cho cô bé. Nói, Giao Giao, bảo vệ giọng hát cho tốt. Câu này từ nhỏ cậu đã nói với cô bé, ngày nào cũng bảo em bảo vệ. Cô bé lẩm bẩm, luyện tập nhiều vào. Thời Quyết lại nhắc lại, đến lúc đó hát bài của anh. Trước đây Thời Quyết đã cảm thấy ngoại hình, phong cách và giọng hát của Thôi Giao rất phù hợp với hướng sáng tác của cậu. Mộng ảo, linh động, cực kỳ phù hợp với âm nhạc điện tử, có thể coi là một phiên bản cao cấp của Lâm Nghiên. Nếu được đào tạo tốt chắc chắn sẽ nổi tiếng. Thôi Giao nghe xong câu này, sửng sốt một lúc, rồi vui mừng khôn xiết. Được, cô bé hào hứng nắm lấy cánh tay Thời Quyết. Anh sẽ viết bài hát cho em sao? Wa wa wa, khi nào vậy? Thời Quyết, đừng la. Cô bé gật đầu lia lịa. Thời Quyết rời đi. Vào ngày thứ tư sau khi Đinh Khả Manh rời đi, Thời Quyết đến, cậu đã báo trước thời gian cho Tử Vân Ni. Khi đến nơi, Tử Vân Ni đang nấu mì trong căn hộ. Điều này đã thành thói quen. Cậu không thích ăn đồ ăn trên máy bay nên thường ngủ trên máy bay. Khi về nhà mới ăn, cậu vào cửa, đi đến sau lưng Tử Vân Ni rồi ôm lấy cô. Thịt bò thơm quá, cậu nói. Kỹ thuật của em giỏi mà. Tại sao giỏi thế? Thầy dạy giỏi. Cầm Thời Quyết gác lên đầu cô. Anh không đến 3 tuần rồi. Có nhớ anh không? Lúc nào cũng nhớ. Thời Quyết cười. Cậu để đồ xuống rồi cởi quần áo đi tắm. Sau đó thay bộ đồ ở nhà rồi ra ăn mì. Mọi thứ đều giống như ngày thường. Sau khi ăn xong, cậu ngáp một cái. Sau đó rót nửa ly rượu rồi đến sofa ngồi uống. Tiện thể trò chuyện với cô. Em viết luận văn xong chưa? Gần xong rồi, còn phải chỉnh sửa đôi chút. À phải rồi, nói với em một tiếng, việc ký kết hợp đồng đó đã hỏng rồi. Từ Vân Ni đi đến bên giường ngồi xuống, đối diện với cậu. Thời Quyết nói, sau này anh nghĩ lại, quy định vẫn quá nhiều. Anh chỉ bán bài hát thôi. Từ Vân Ni im lặng nhìn cậu. Thời Quyết bị cô nhìn đến phát ngượng. Cậu hỏi, em làm gì thế? Từ Vân Ni cầm một tờ giấy in gấp lại, kẹp giữa hai ngón tay đưa cho cậu. Thời Quyết nhận lấy, mở ra xem, không ngờ lại chính là bài viết trên diễn đàn trường của Từ Vân Ni mà trước đây Lý Tuyết Lâm đã cho cậu xem. Thời Quyết như bị nhầm lẫn không gian thời gian, cậu chớp mắt nhanh, cố gắng nghĩ một lúc rồi kinh ngạc nhìn cô. Em lắp thiết bị theo dõi trên người anh à? Từ Vân Ni nói. Em có tai mắt, Thời Quyết thực sự tin. Ngồi thẳng người dậy, em có người quen ở Lạc Dương sao? Từ Vân Ni mỉm cười. Thời Quyết, cậu lại tựa lưng vào. Vẫn thấy kỳ lạ, vậy sao em lại có cái này? Từ Vân Ni bèn kể lại chuyện Đinh Khả Manh tìm cô. Thời Quyết, là em sơ suất rồi. Từ Vân Ni nghiêm túc nói. Em đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Xin lỗi anh, người viết cái này là người trong hội sinh viên trước đây của chúng em. Lúc đó bài viết này chỉ treo có 2-3 ngày là gỡ xuống rồi. Em chưa từng nhắc với anh. Từ Vân Ni hoàn toàn không hiểu về giới của Thời Quyết. Thời Quyết thì hiểu, nhưng cậu không hiểu về bản chất vụ án của Triệu Bác Mãn. Thời Quyết cười, một chân đặt lên sofa. Cậu lấy thuốc ra, thờ ơ nói gì vậy, có gì phải xin lỗi đâu. Cùng lắm là không đi nữa thôi. Vốn anh cũng không muốn đi lắm. Anh quen sống tự do rồi. Không thích bị người khác quản thúc. Thật vậy sao? Thời gian trước cậu rõ ràng rất hào hứng. Cậu còn hát cho cô nghe bài hát cậu đã chuẩn bị. Từ Vân Ni hỏi, không đi là được rồi sao? Thời Quyết ngạc nhiên nói, chứ sao nữa, đã nói rồi, việc ký kết đó hủy rồi. Sau này chúng ta vẫn như trước đây thôi. Từ Vân Ni nói, hủy như thế nào, anh đã đề xuất ý định với họ chưa? Đã đạt được thỏa thuận chưa? Đã lập thỏa thuận hủy hợp đồng chưa? Thời Quyết ngừng lại một chút, ánh mắt vô thức liếc sang một bên. Từ Vân Ni trong đại đa số trường hợp không bao giờ so đo với cậu. Nhưng một khi đã so đo thì không thể qua mặt được điều gì. Thời Quyết, chương trình của các anh đã chuẩn bị gần xong rồi phải không? Không có, em nghe Đinh Khả Manh. Từ Vân Ni, cậu ngắt lời cô, chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Từ Vân Ni nghe ra cậu rất không muốn nói chuyện nên tối đó không tiếp tục nữa. Nhưng, dù sao cũng phải nói chuyện này. Ngày hôm sau, Thời Quyết muốn kéo cô ra ngoài. Em muốn viết luận văn không? Chúng ta đi thư viện nhé. Cậu nói, không viết, đi chơi đi. Họ đi ra ngoài dạo một vòng lớn, xem phim, dạo trung tâm thương mại, ăn 2 bữa cơm. Khi về đến nhà, Thời Quyết ăn no uống đủ chơi đủ rồi. Cậu kéo cô cùng đi tắm rồi bế cô ra. Cậu đặt cô lên giường. Hai người nhìn nhau một lúc. Thời Quyết thở ra một hơi. Sau đó ngồi dậy. Từ Vân Ni, sao vậy? Thời Quyết, nếu em không muốn anh trẻ tuổi đã bị yếu sinh lý thì đừng nhìn anh bằng ánh mắt kiểu đó. Từ Vân Ni mặc đồ ngủ vào rồi xuống giường. Sau đó ngồi vào ghế. Cô nói với cậu, Thời Quyết, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Cậu không nói gì. Từ Vân Ni nói, tối qua lúc anh ngủ, anh trai anh đã liên lạc với em. Thời Quyết bất ngờ ngẩng đầu lên. Sắc mặt không tốt, anh ta bị điên à? Từ Vân Ni, đừng nói vậy, chuyện này đã xảy ra rồi. Anh trai anh chắc chắn sẽ lo lắng cho anh. Em đừng nghe anh ta nói bậy. Anh ấy không nói bậy. Từ Vân Ni, cô không lên tiếng. Thời Quyết, anh không muốn nói chuyện này. Lại đây, chúng ta ngủ đi. Từ Vân Ni, sớm muộn gì cũng phải nói. Thời Quyết không kiên nhẫn. Cậu đứng dậy, châm một điếu thuốc, đứng bên cửa sổ. Chuyện này để anh xử lý. Cậu nói, em đừng quan tâm nữa. Xử lý thế nào? Anh định bồi thường tiền sao? Thời Quyết, làm vậy rất không lý trí. Cậu quay đầu lại, vậy cái gì là lý trí? Cậu cười, như thể đột nhiên cảm thấy hứng thú với chủ đề này. Nào, Từ Vân Ni, em đưa ra một cách xử lý trí cho anh đi. Thời Quyết mở cửa sổ, thân hình nghiêng dựa vào khung cửa, một chân cong lại trước người. Khói thuốc khiến đôi mắt cậu hơi nheo lại, mờ mịt không rõ, Từ Vân Ni có thể cảm nhận được. toàn thân cậu mang theo một cảm giác phòng bị, có lẽ là đã nhận ra yếu tố không an toàn. Cô không muốn cậu như vậy. Từ Vân Ni đứng dậy, đi đến trước mặt cậu. Thời Quyết, chúng ta bình tĩnh một chút. Anh tuyệt đối không thể gánh khoản bồi thường vi phạm hợp đồng này. Cô nói ranh giới cuối cùng trước. Không thể hành động theo cảm xúc. Điều này sẽ hủy hoại con người đấy. Thời Quyết không nói gì. Tôi sẽ dịch đoạn văn này sang tiếng Việt. Tuân thủ các yêu cầu của bạn về ngôi kể và cách xưng hô giữa các nhân vật. Hợp đồng đã ký thì phải hoàn thành. Việc này cũng không phải trách nhiệm của Lạc Dương. Từ Vân Ni nói, Đinh Khả Minh đã nói với em về những lợi và hại trong chuyện này. Em cảm thấy, cô ngừng lại một chút. Thời Quyết hỏi, em cảm thấy gì? Từ Vân Ni đáp, Đinh Khả Minh nói đến lúc đó. Có thể người nhà em cũng có nguy cơ bị liên lụy. Thời Quyết nhướng mày, vẻ mặt như đã hiểu ra. À, hóa ra em lo lắng cho họ à. Giọng cậu dần trở nên lạnh nhạt. Cậu nói nhẹ nhàng, vậy thì không sao cả. Anh hủy hợp đồng là sẽ không ai quản lý nữa. Thời Quyết, đây không phải là hủy hợp đồng, mà là vi phạm hợp đồng. Anh không cần em phổ biến pháp luật cho anh. Từ Vân Ni rất không quen với tình huống này. Cũng không phải là không quen. Cô chỉ đơn giản là không quen với việc cư xử như vậy với Thời Quyết. Đây là lần đầu tiên phải không? Họ cãi nhau. Mặc dù với tính cách của Thời Quyết, cậu sẽ không bao giờ la hét. Cô cũng vậy. Điều này cũng đã định sẵn bầu không khí ngột ngạt của cuộc thảo luận này. Từ Vân Ni, số tiền này quá lớn. Dù có kiện tụng cũng phải mất rất lâu. Và cũng không thể giảm được bao nhiêu. Thời Quyết, tiền để anh giải quyết. Từ Vân Ni, anh giải quyết thế nào? Thời Quyết búng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ. Cậu nhìn về phía khuôn viên trường đại học ở xa. Bình tĩnh nói, Từ Vân Ni, những điều anh hứa với em, có điều nào anh chưa làm được? Từ Vân Ni khựng lại, những điều cậu đã hứa, cậu đã nói từ rất lâu trước đây. Những rắc rối trong tương lai, cậu sẽ lo liệu. 4 năm đại học, trừ khi cô quá bận rộn, kiên quyết yêu cầu cậu đừng đến thì mỗi tháng cậu đều đến thăm cô. Ít thì 3-4 ngày, nhiều thì 1-2 tuần. Những gì thoáng qua trong suy nghĩ là từng chút của từng ngày qua ngày. Có điều nào cậu chưa làm được? Tất cả đều đã làm được. Nhưng điều này hoàn toàn khác với những gì họ đang thảo luận. Từ Vân Ni tự nhủ với mình. Họ sắp bước ra khỏi khuôn viên trường học rồi. Cuộc đời mới chỉ bắt đầu. Họ không còn ở cái tuổi lấy sự lãng mạn làm cơm ăn nữa. Họ đều không có bố mẹ để dựa vào. Khi gặp khó khăn, họ phải tự mình bình tĩnh giải quyết. Thời Quyết, em nghĩ thế này. Từ Vân Ni nói, anh cứ tiếp tục thực hiện hợp đồng với Lạc Dương. Đinh Khả Minh nói, chương trình họ chuẩn bị cho anh đã tốn rất nhiều tiền. Rất tâm huyết, Thời Quyết không nói gì. Cũng không nhìn về phía cô. Cậu vẫn nhìn về phía xa. Từ Vân Ni tiếp tục nói, em đã liên lạc với mẹ em. Khi em tốt nghiệp sẽ để mẹ ra nước ngoài. Chú Triệu sau khi hết thời gian quản chế cũng sẽ đi tìm mẹ. Ông ấy còn khoảng hơn 1 năm nữa. Trong thời gian này chúng ta không gặp mặt. Sau đó sẽ xem tình hình. Anh cứ nói với người của công ty là chúng ta đã chia tay. Mặc dù đã có sự dẫn dắt từ trước. Nhưng khi thật sự nói ra 2 chữ. Chia tay. Đầu óc Từ Vân Ni vẫn trắng xóa trong giây lát. Tất nhiên không phải là thật sự chia tay. Cô lại nói, chỉ là không gặp mặt thôi. Chúng ta vẫn tiếp tục liên lạc. Bề ngoài không ảnh hưởng đến anh. Tương lai chỉ cần mẹ em và họ rời đi thì muốn làm gì cũng được. Thời Quyết vẫn không nói gì. Vẫn nhìn về phía xa. Từ Vân Ni, em cảm thấy xử lý như vậy là tốt nhất. Anh nghĩ sao? Thời Quyết nghĩ gì? Thực ra Thời Quyết chẳng nghĩ gì cả. Khi Từ Vân Ni bắt đầu nói về chuyện này, cậu đã hiểu ý của cô rồi. Những gì cô nói, cùng với những gì Lý Tuyết Lâm nói, những gì Thôi Hạo nói, thực ra đều là một chuyện. Có lẽ, Đây chính là cách xử lý được gọi là trưởng thành và lý trí. Nhưng mà, người với người là khác nhau. Thời Quyết nói, từ Vân Ni, em nghĩ thời gian dài nhất anh có thể chịu đựng không gặp mặt là bao lâu? Từ Vân Ni không trả lời. Thời Quyết nhìn lên, tự suy nghĩ một lúc rồi nói. Hiện tại giới hạn cuộc đời anh là hơn 4 tháng, em hẳn là biết chứ. Đều liên quan đến em cả. Hơn nữa, đó còn là khi chưa xác định quan hệ. Chưa ôm nhau, chưa hôn nhau, chưa lên giường. Bây giờ, chỉ có thể ngắn hơn. Nói thật, Thời Quyết rất thất vọng. Cậu ghét cách Từ Vân Ni xử lý vấn đề một cách cứng nhắc như vậy. Cô quan tâm đến mọi thứ. Quan tâm đến gia đình cô. Quan tâm đến sự phát triển của cả hai. Đương nhiên cô cũng quan tâm đến mối quan hệ của họ. Chỉ là thứ tự và mức độ này khiến cậu rất thất vọng. Từ Vân Ni, anh cũng có hai đề xuất cho em. Cậu nói, hoặc là anh hủy hợp đồng. Anh chịu trách nhiệm bồi thường. Sau này chúng ta vẫn như trước. Hoặc là anh tiếp tục làm. Em không ra ngoài, chỉ ở nhà đợi anh. Từ Vân Ni nói, Thời Quyết, điều này không thực tế. Chỗ nào không thực tế? Thời Quyết cười lạnh, anh thấy điều này còn thực tế hơn nhiều so với cái thời gian này không gặp mặt. Sau đó xem tình hình của em. Từ Vân Ni, thứ nhất, điều kiện cơ bản là anh tuyệt đối không được bồi thường. Thứ hai, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chỉ cần có người quyết tâm tìm bằng chứng, không thể nào không phát hiện ra được. Công ty của anh cũng không thể đồng ý được. Thời Quyết, anh thấy không phải là công ty không đồng ý, mà là em không đồng ý đúng không? Họ cứ tranh cãi qua lại. Lúc đầu, Từ Vân Ni muốn dùng thái độ nghiêm túc, chân thành để giảng đạo lý, thuyết phục cậu, họ cùng nhau bàn bạc một cách hay. Cuối cùng lại trở thành cãi vã một cách ngây ngô. Chỉ là một thời gian không gặp, không phải mất liên lạc, cũng không phải chia tay. Tại sao anh lại phản đối như vậy? Không có một thời gian. Một khi đã chia xa thì là chia xa rồi. Chỉ là tạm thời thôi. Chúng ta chịu đựng một chút. Đợi khi mọi chuyện qua đi là được rồi. Chỉ có lợi cho em thôi. Sao lại chỉ có lợi cho em được? Anh không thấy có lợi gì cho anh cả. Vậy anh muốn thế nào? Làm theo lời anh nói. Từ Vân Ni khoanh tay. Hít một hơi thật sâu. Cô nói, Thời Quyết, em không thể luôn ở nhà đợi anh được. Và việc anh vì em mà từ bỏ những điều mình muốn làm. Gánh khoản nợ khổng lồ càng không hợp lý. Như vậy dù có ở bên nhau, tương lai cũng chắc chắn sẽ có khoảng cách. Thời Quyết dụi tắt điếu thuốc trên khung cửa sổ. Sau đó quay lại, nhìn xuống cô từ trên cao. Đã nhiều năm rồi cô không thấy biểu cảm này trên mặt cậu. Mang một chút nét cười, nhưng lại càng thêm lạnh nhạt. Từ Vân Ni, em nói lý do của em, sao cứ phải thêm anh vào làm gì? Giọng cậu cũng vậy, trong trẻo, nhẹ nhàng, hơi lạnh lùng, giọng nói hay đến mức nghe như đang hát vậy. Cậu nhìn cô, nhìn càng lâu, ánh mắt sắc bén lại càng trở nên dịu dàng hơn. Cuối cùng, quanh mắt cậu hơi ửng đỏ. Cậu lẩm bẩm, Từ Vân Ni, hay là công bằng đi, chúng ta đều không cần gì nữa cả. Anh đưa em đi, chúng ta ra nước ngoài, tìm một thị trấn nhỏ không có ai. Chúng ta chỉ dựa vào vòng tay của nhau sống cả đời. Được không? Những lời này của cậu khiến Từ Vân Ni nhớ đến tin nhắn Thôi Hạo gửi cho cô tối qua. Thằng nhóc đó nói nó muốn dẫn em đi lang thang. Lang thang, bây giờ cậu ta hơi bị linh hồn bố cậu ta nhập rồi. Cậu ta cái gì cũng dám làm đấy. Em phải tỉnh táo đấy. Từ Vân Ni tiến lên nửa bước. Cô ôm cậu vào lòng. Họ cùng nhau đón làn gió buổi khuya. Cô khẽ nói bên tai cậu. Thời Quyết, chúng ta nhất định sẽ bên nhau cả đời. Anh hãy tin em. Anh cứ yên tâm phát triển. Không lâu nữa đâu. Em nhất định sẽ tìm đến bên cạnh anh. Cách chương.